xem ra việc này để ngươi sinh ra ảo giác, coi là liệu một phen là có thể đuổi kịp ta. So với yêu tà âm dương võ đế, chìm liễm địa diệt đao hoàng, thanh nguyên kiếm đế cho người ta cảm giác chính là sắc bén, đâm xuyên hết thể sắc bén. Vậy chỉ có thực sự hiểu rõ người khác, mới biết được hắn đáng sợ đến cỡ nào, không buộc phát thì đã, nhất bạo phát, liền âm dương võ đế đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Vô thanh vô tức. Một thanh kiếm đưa về phía Thạch Tiểu Nhạc. Khi mũi kiếm khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc chỉ còn 100 mét mở lúc, kiếm khí đã đâm thủng hắn hộ thể cương khí, mà lâu bên ngoài phần lớn người, chỉ tới kịp nhìn thấy thanh nguyên kiếm đế rút kiếm động tác. Thật nhanh, ngay cả thất đổ võ đế cùng thiên ảnh võ đế, đều ở trong lòng cuồng hô. Ken một thanh kiếm ngăn tại Thạch Tiểu Nhạc trước người, chống đỡ thanh nguyên kiếm, tiêu tán kiếm khí xuôi theo hai bên tách ra, có chút thổi lên Thạch Tiểu Nhạc hai tóc mai. Thanh nguyên kiếm đế sắc mặt không thay đổi, trường kiếm hơi lui, sau đó là càng nhanh dậy đặc hơn hạt mưa thế công, đến cuối cùng, cơ hồ trở thành răng khắp nơi lưới, mỗi một đường nét, mỗi một điểm sáng đều phảng phất là một chiêu tất sát kiếm thức, thấy đám người lạnh từ đầu đến chân. Chỉ là, càng làm cho đám người hoảng sợ, thậm chí không dám tin là, để bọn hắn không thể làm gì, tự nghĩ liền một nửa đều ngăn cản không nổi thế công, lại không cách nào làm bị thương Thạch Tiểu Nhạc một đoạn ống tay áo, một cọng tóc gáy. Thanh nguyên kiếm đế nhanh, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng một điểm không chậm, tại đối phương tiến công qua đi, thường thường có thế thứ kiếm đánh trả, có đến có về. Ngắn ngủi mấy lần hô hấp ở giữa, hai đại kiếm thủ bóng dáng liền dày đặc mấy vạn thước vuông tròn, cho đến về sau, liền thân ảnh cũng bị mất, chỉ có kiếm, che trời lấp đất kiếm. Nếu là có người có thể sử dụng lưu ảnh thạch, lấy ra hạ giờ phút này hình tượng, dù là chỉ là nhất phương kinh hồng phiến ảnh, đều đủ để cho vô số môn phái, vô số kiếm khách mang đến khó nói lên lời giận dát. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.